cuối cùng kết quả sẽ là do đại ca tôi phát ngôn hay chị dâu xinh đẹp của tôi? Quản ngữ hứng thú nói. Tôi cá phu nhân sẽ phát ngôn. Tôi cá là tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.